Quốc đảo nguy cơ, chương 25, góc truyện audio.com. Cả ngày hôm nay trung tâm phi trường quốc tế thứ hai xuất hiện một màn vô cùng hài hòa như vậy. Một cái nam nhân đội kính râm dẫn theo ba cái vali nhìn qua siêu cấp lớn đầu đầy mồ hôi mà vui vẻ đi theo một cái nam nhân đeo kính râm khác. Kính râm cơ hồ che ở nửa bên mặt các nam nhân. Lại vẫn là không khó nhìn ra hai cái dáng người cao ngất khí chất làm cho các nam nhân biểu tình sai biệt có nhiều hơn. Người dắt vali ngược lại vẻ mặt cười làm lành lấy lòng. Mà nam nhân hai tay sáp đầu khí phách lãnh khốc mà đi ở phía trước đâu. Lại là vẻ mặt không kiên nhẫn, giống như phiền táo cực kỳ. Mạt mạt, ai ai ai, chớ đi nhanh như vậy đi, ta đều theo không kịp. Ô ô mạt mạt ngươi quả nhiên không yêu ta. Mạt mạt, ta thật không phải là cố ý, mà Mạc Tuấn Tiệp ánh mắt đều keo kiệt cấp Phương Nham. Ngươi trước hết nghĩ hảo chính mình đã muốn bao nhiêu tuổi. Tái bán manh, mạt mạt ngươi châm chọc ta đáng xấu hổ. Ta đáng xấu hổ cũng khoái hoạt. Ta yêu nhất mạt mạt. Lăn nói thêm một câu nữa miệng phùng tử. Có tin ta hay không hiện tại liền đính chuyến bay tái bay trở về S thị. Được rồi, không chơi. Trước một giây mỗ đạo diễn còn tội nghiệp tiếp theo giây lập tức thay đổi bộ dáng. Thắt lưng cũng thẳng thắn. Hình tượng nháy mắt cao lớn không ít. Không ở cợt nhà nói giỡn. Không phải người nào đó nếu bạo phát thật đúng là cái gì cũng có thể làm đi ra. Từ sau khi nhìn MV Tiểu Kiều biểu diễn. Sẽ không thấy mặt mặt người này từng có cái gì hòa nhã sắc. Đương nhiên này cùng thông chi hắn nhận được đi Nhật Bản tuyên truyền cũng có N quan hệ hất định. Bất quá là trọng yếu hơn vẫn là bởi vì Tiểu Kiều xinh đẹp đi. Quả nhiên vẫn là tại ghen tị trì điền con người tao nhã tại trên đài hôn khuôn mặt Tiểu Kiều đi. Còn nói dạo chính mình không phải luyến đồng, rõ ràng ăn dấm đến lợi hại, một bộ hận không thể sát tiến DVD trong làm thịt đối phương. Kỳ thật đó là bị sao nhỏ cấp chấn, Mạc Đại Thần phản xạ có điều kiện hồi tưởng lại sự việc đã từng bi thảm trải qua. Thiệt tình không có một người nam nhân nguyện ý nghe chợt lóe sáng trông suốt trong khi nước tiểu. Hắn lại cố tình nghe gần một tháng, nếu không phải điểm ấy, có lẽ đứa bé tư đồ kiều này sẽ không tại tâm hắn để lưu lại cái gì gọi lập ấn tượng khắc sâu. Dù sao là một cái nhân vật Á Châu đương hồng cấp bậc đại thần. Người mỗi ngày tiếp xúc, mỗi ngày đã bị người khác truy phủng quả thực là rất bình thường. Cũng đang là bởi vì đoạn tiểu lịch sử xót xa trong lòng kia không nghĩ bị những người khác biết. Cho nên Mạc Tuấn Tiệp rời đi Nhật Bản tự mình áp chế hết thảy tin tức đã từng phát sinh quá. Tiếng gió hắn bị thương tại sang nghiêm mật phối hợp không có để lộ đi ra ngoài. Đối ngoại giới truyền thông chính là tuyên bố bọn họ tại Nhật Bản phong bế quay phim điện ảnh. Đuổi tiến độ sớm ngày hơ khô thẻ tre đều là vì nhóm fan nóng bỏng chờ mong. Đối với Tư Đồ Kiều, đáy lòng Mạc Tuấn Tiệp cảm giác phi thường phức tạp, chỉ là có chút sự tình không chấp nhận được khiến hắn lo lắng nhiều. Diễn viên tham dự quay phim tại Nhật Bản đúng là Tư Đồ Kiều. Gặp mặt là khẳng định. Không biết hài tử kia còn có thể hay không nhớ rõ hắn dù sao. Giống như mới 11 tuổi, tiểu hài nhi còn không có định tính đâu. Có lẽ sự tình qua đi cũng rất mau quên. Lại nói Tư Đồ Kiều đâu. Diễn xuất qua đi hung hăng FTK một tuần tiệc đứng. Từ thịt nướng tự giúp mình ăn đến lẩu Trung Hoa. Từ bánh ngọt một đường ngoan ăn đến sinh tiên ăn đến y hiện tại nghe được hai chữ tự chọn liền ánh mắt đăm đăm. Ăn đến cảm giác mau phun, nhưng là có chút ăn không tiêu. Chủ yếu là y còn nhỏ, năng lực dạ dày thừa nhận quá kém. Quả nhiên rượu chè ăn uống quá độ là không đối tích. Về sau y nhất định phải điệu thấp, tái điệu thấp thể cái 2-3 bỗng nhiên là có thể. Bởi vì y khi biểu diễn phát ra biểu tuyên mô đồ ăn vặt ăn ngon. Hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều có rất nhiều fan ký đến ra rất nhiều đồ vật chuyên môn cung y ăn uống. Đôi khi còn có nhóm tay chế tiện lợi, Tư Đồ Kiều thậm chí liên đi quán cơm đều tỉnh, mỗi ngày Tây Xuyên đều sẽ đang cầm đủ loại thực vật hướng phòng ngủ của Tư Đồ Kiều đưa tới. Có một cái thuộc hạ phiền toái như vậy, tuy rằng y thực hồng, nhưng Tây Xuyên vẫn là cho là mình đảo môi tám đời mới đụng phải tiểu nghiên tu sinh tư đầu kiều không cho người bớt lo như vậy. Trường Dã Long nhất đồng dạng hình dung và chia sẻ tâm ý đến các fan. Tây Xuyên tiên sinh sắc mặt là càng ngày càng hắc, nhưng mà đó cũng không phải ý của tư đồ kiều. Ân hừ, như vậy liền quá thượng tiểu. Xem ra sao nhỏ coi như là phúc tinh của y, không hề đói khổ lạnh lẽo đói bụng làm y càng thêm lãnh tĩnh. Đồng thời cũng tự hỏi càng nhiều sự tình, hiện giờ. Chỉ có chính thức xuất đạo tài năng kiếm được tiền thuộc về mình. Y hiện tại bởi vì đỉnh một cái thân phận nghiên tu sinh. Cho dù MV đỏ thẫm phiến đại bán, cho dù biểu diễn thành công, tại trên mạng nhân khí cao tới đâu, đều cùng y không có quan hệ, nhiều nhất là có thể chịu chút lễ vật, nhưng này đã muốn xem như cực hạn. Phương diện có liên quan với lễ vật, xa quản lý cũng không tính nghiêm. Nếu là fan đưa cho nghệ nhân, bọn họ đều sẽ giao cho nghệ nhân đến chính mình xử lý. Nhưng là làm một người nghiên tu sinh không xuất đạo, y vì công ty mang đến hết thảy lợi nhuận đều là vô liêu nói cách khác. Y không có tiền lấy, lại càng không muốn nói chia hoa hồng a, trích phần trăm a nửa xu tiền cũng chưa đến lấy. Đó cũng là nguyên nhân y ngoan làm thịt TK, trong lòng thật sự rất không cân bằng. Không làm thịt khó chịu, từ nhỏ đến lớn cô khi nào ăn quá loại này mệt, nghe nói lễ vật y thu được cũng là đi qua Tây Xuyên nghiêm túc sàng chọn quá. Một ít thoạt nhìn có vấn đề hoặc là quý trọng đều bị gia cấp tư nuốt. Nén giận sao, nén giận, vậy làm sao bây giờ? Hoàn toàn không có cách nào. Cho nên, chỉ có xuất đạo, nhưng là xuất đạo không phải dễ dàng. Nhà xưởng chế tạo minh tinh hàng năm đều sẽ tiến cử vô số tân nhân. Lại chỉ có ít ỏi miêu loại ưu tú tài năng đi ra khỏi đại đội ngũ nghiên tu sinh. Tựa như y hiện giờ mặc dù là nghiên tu sinh tối hồng. Tối lệnh khán giả nghe nhiều nên thuộc, công ty lại hoàn toàn không có tiến thêm một bước tuyên truyền tính toán. Xem ra là quyết định trước đem y áp một đoạn thời gian. Lắng động lại. Tái làm bước tiếp theo quyết định, dù sao tuổi còn rất nhỏ, xa căn bản là không có tiền lệ nhỏ như vậy liền xuất đạo. Thông qua khấu hạ rất nhiều, còn có thể bắt được không ít lễ vật chuyện này, từ đầu kiều là đầy đủ hiểu biết đến chính mình hiện tại cũng là cái ngôi sao nhỏ tuổi tiểu hồng. Nhưng là nhân khí có thể duy trì liên tục bao lâu? Có thể bị mọi người nhớ thương bao lâu? Ai cũng nói không tốt. Trong giới giải trí tử chính là như vậy, đổi mới cực nhanh, có lẽ ngươi rất nhanh sẽ bị có mới nới cũ bị mọi người quên đi. Lúc này đây y là mượn 6 người ti cây tổ vận. Như vậy lần sau nữa đâu công ty lòng dạ hiểm độc cũng sẽ không đem cơ hội sở hữu đều lưu cho chính mình. Nhiều nghiên tu sinh, như vậy đối với những người khác mà nói cũng là không công bình. Bất quá khi tư đồ kiều coi như bắt đầu khôi phục tập huấn học luyện bình thường. Ngoài ý muốn lại lần thứ hai hàng không? Các ngươi sai, y ở trong hành lang thấy được gì? Mạt ca, tư đồ kiều ngốc hồ mà xoa ánh mắt, không dám tin mà há to miệng ba. Nhìn qua vừa sợ nhạ vừa đáng yêu. Mắt to chừng đến lưu viên, nhược cho người ta thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Ân, bị đối phương nhìn, chuyên chú như vậy Mạc Tuấn Tiệp chính là tới nâng cằm. Thấp đáp lại một tiếng, bên cạnh hắn Vương Nham không nói gì đỡ chán. Mạt a, lại không được tự nhiên bất quá ngọa táo. Từ đầu kiêu tiểu tử thúi này, đại nhân ta đây sao đứng ở bên người Mạt, như thế nào liền nhìn đến Mạt, không nhìn đến ta đâu. Kết quả coi như Mạc Tuấn Tiệp chuẩn bị trang thâm trầm. Khốc nhất trương khuôn mặt tuấn tú cất bước rời đi khi một cái nhuyễn hồ tiểu thân ảnh lại vèo một chút nhào tới trên người của hắn. Mạt ca, kiều rất nhớ ngươi, ân người nào đó vững vàng tiếp được chất lỏng trong suốt tại hốc mắt tiểu quạ đen đảo quanh. Nhu nhu đầu của y trong lòng vẫn tương đối vui mừng. Coi như ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm, đây là một loại kích động mà Tuấn Tiệp hoàn toàn vô pháp lý giải. Tia không chỉ có là lần thứ hai gặp được đồng bào vui sướng. Càng là người dạy y nhập vòng diễn nghệ, còn bị y liên lụy thê thảm, lại khẳng khái mà để lại cho y rất nhiều lễ vật. Tư đồ Kiều cho là bọn họ muốn thật lâu mới có thể gặp mặt. Tư đồ Kiều cũng cho rằng lúc trước Mạc Tuấn tiếp theo như lời kịch bản. Diễn viên chính cái gì? Đều là tại lừa dối y, nhưng là, Mạc Tuấn Tiệp không phải. Vừa mới, hôm nay Tư Đồ Kiều trên người xuyên một bộ quần áo đều là xuất từ bút tích của Mạc Tuấn Tiệp. Liên giày thể thao màu trắng cũng không ngoại lệ, nếu không phải có Mạc Đại Thần cùng các tiền bối giúp đỡ. Tư Đồ Kiều cũng chỉ có thể xuyên đồ vận động của trường Dã Long nhất. Ăn cơm sao, Mạc Tuấn Tiệp kỳ thật am hiểu diễn xuất, lại không am hiểu giao lưu. Lời chủ động hỏi giống nhau đều phi thường không dinh dưỡng. Nhưng mà chính là một câu phổ thông như thế, lại vừa lúc phù hợp khẩu vị tiểu quạ đen. Chưa ăn đâu, Tư Đồ Kiều thành thực lắc đầu, bởi vì giữa trưa lâm thời bỏ thêm một lễ khóa, không bắt kịp thời gian cơm trưa. Chỉ có thể chờ chút ngọ sau khi kết thúc hồi ký túc xá chịu chút đồ ăn vặt điền đầy bụng. Muốn ăn cái gì? Mạc Tuấn Tiệp hỏi, Vương Nham thập phần không cam mà nội tâm kêu gọi, "Vi Vi, muốn ăn vịt nướng cùng bài cốt." Tư Đồ Kiều cũng không khách khí, trực tiếp khai điểm, Vương Nham đầu đầy hắc tuyến, "Vi Vi, ân, đi thôi." Mạc Tuấn Tiệp buông người, dắt tiểu quạ đen tay nhỏ bé. Vương Nham mau khóc, "Vi Vi." Tư Đồ Kiều cười tủm tỉm mà vội vàng gật đầu, "Ân, đi thôi." Vương Nham hộc máu, "Vi Vi, Vương Nham, hai người các ngươi có thể hơi chú ý ta một chút sao? Bản đạo diễn như vậy khí phách cuồng quyến, các ngươi tại sao có thể đem bản đạo diễn trở thành bối cảnh xử lý đâu?" Kết quả đương một lớn một nhỏ tay dắt tay đi ra ngoài vài bước, Mạc Đại Thần này mới nhớ tới Tổn Hữu. Vương Nham cảm động đến quả thực lệ nóng doanh tròng, nhưng là Mạc Đại Thần nói, "Vương Nham, đi cùng người xa nói một tiếng, ta đem Kiều mang đi." Vương Nham nhất thời choáng váng, "Hai ngươi đều đi rồi, ta đây đâu?" Mạc Tuấn Tiệp nghi hoặc mà nhíu mày nhìn hắn, "Này mắc mớ gì tới ngươi?" Vương Nham, "Ngọa tào, loại này ngữ khí đương nhiên ni mã này là cái gì a?" Vì thế, một lớn một nhỏ cứ như vậy đi chim chuột, đồ lưu Vương Nham một người tại chỗ bi thôi rơi lệ. Ngày ấy hỗn, rất đặc biệt khổ bức, hắn quyết định muốn hung hăng ngược một ngược nhóm cao tầng xa. Tìm lại tâm lý cân bằng, cách chương.